Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2587, chương 2589 gớ tia. Thời gian thần điện vô cùng bao la, cho dù là theo rìa ngoài địa khu đi tới trung tâm ngọc tòa, đều cần nhảy vọt cự ly một cây số. Tại cách rìa ngoài địa khu một cây số bên ngoài, liền có một cái không gian đứt gãy. Nơi đó chính là thời gian thần điện điện thính, ngọc tọa chỗ trong thần điện. Rama từng tại thiên mệnh đất sét tấm bên trong gặp qua tòa này điện thính một lần. Đó là một cái vô cùng không thể tưởng tượng nổi không gian. Nó phảng phất đứng ở vô tận trụ vực phía trên một dạng, trôi nổi tại thương lam thiên khung bên trong. Cứ như vậy tọa lạc tại nơi đó, phía trên là vô biên vô tận bầu trời. Phía dưới là giống như giống biển cả xanh thảm một mảnh thảo nguyên. Chung quanh lơ lửng một tòa tọa phong nham. Trên bầu trời còn có một cái mỹ lệ lại nguy hiểm quang mang như ấn ở nơi đó một dạng, tản ra siêu nhiên không khí. Quang mang bên trong thì chẳng biết lúc nào hóa thành một mảnh tinh không, mà một cái ngọc tọa liền sừng sững tại dạng này điện thính ở giữa. Giống như một tòa trắng noãn băng sơn vụt lên từ mặt đất. Chỉ có đồng dạng trắng noãn trang nghiêm cầu thang kết nối hướng về phía nơi đó, cho người ta một loại có khả năng lên như diều gặp gió trời xanh. Tiến vào cái kia trôi nổi tại ngọc tọa phía trên quang mang bên trong cảm giác, cái này là Solomon ngọc tọa, đứng tại cái kia phảng phất giống biển cả xanh thẳm trên thảo nguyên. Nhìn xem cái kia trang nghiêm ngọc tọa, Masu liền như thế nỉ non. Rama liền đứng tại Masu bên người, một bên vẫn nhìn chung quanh, một bên dương mắt màn, đầu tiên là liếc qua cái kia mỹ lệ lại nguy hiểm quang mang, ngay sau đó mới nhìn về phía ngọc tọa phương hướng. Ở nơi đó, một bóng người như hằng cổ vĩnh cửu ngồi tại trên đó. Cuối cùng vẫn là tới nơi này sao? Đối phương liền giống như đối không mời mà tới, khách không mời mà đến, thấy phiền chán thậm chí căm hận một dạng, trầm giọng mở miệng, "Được rồi, chỉ dựa vào ma thần nhóm, hoàn toàn chính xác rất khó ngăn lại có bơi tinh đội quân mũi nhọn cập đệ hai chi thú hiệp lực các ngươi. Các ngươi hội đến nơi này, tựa hồ cũng là có thể đoán trước sự tình, dù cho để cho người ta cảm thấy không thoải mái." Nói xong, đối phương theo ngọc tọa lên đứng lên, ngoặc kép chấm than, này vừa đứng, Rama tạm thời bất luận, Masu là không chịu được biến sắc, mồ hôi rơi như mưa. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì, theo đối phương đứng dậy, vô cùng hung ác khí tức theo trên người của đối phương tán phát ra. Khí tức kia chi hung ác, mảy may không thua Tiamat. Khí tức kia chi hung ác, nhường khí quyển đều tựa hồ run rẩy lên, vậy liền giống như là có cái gì viễn cổ khủng bố hung thú từ lúc chợp mắt trạng thái vừa tỉnh lại, cuối cùng thẳng người lên một dạng, là khủng bố như vậy, đáng sợ như vậy. Như thế khí tức đi qua, tại dị điểm thứ 5 lúc, Masu cũng cảm giác qua một lần, lại còn lâu mới có được lần này rõ ràng như vậy. Hùng ách như thế, cái này, liền Masu đều có thể minh bạch. Người trước mắt, cũng không phải không quan trọng Grand Ma thuật sư đơn giản như vậy. Chỉ có Rama, vẫn như cũ bình tĩnh lại bình tĩnh nhìn đối phương. Ánh mắt không thay đổi chút nào. Không chỉ chưa biến, thậm chí cho người ta một loại hắn một mực tại nhìn xem nhìn phát chán đồ vật cảm giác. Nếu như Rama biết người khác có loại cảm giác này lời, vậy nhất định hội nói cho đối phương biết. Hắn đoán đúng rồi, giờ này khắc này bên trong, Rama đích thật là đang nhìn phát chán đồ vật. Bởi vì, hắn đã biết, người trước mắt chân diện mục, đến tột cùng vì sao, ta nên xưng hô như thế nào đâu. Tiếp tục xưng hô ngươi là Solomon sao? Rama xen lẫn nhàn nhạt mỉa mai thanh âm liền vang lên. Hắn ngụ ý, đối phương có vẻ như cũng nghe hiểu. Thì ra là thế, nắm giữ ta chi chân thân sao? Solomon vô hỉ vô bi mà nói, nếu dạng này, vậy ngươi càng nên hiểu rõ, xưng hô ta là Solomon, đó cũng là có thể. Đúng thế, xưng hô kỳ vi Solomon, đó cũng là có thể. Dù sao, bất kể nói thế nào, này tấm thân thể đích thật là Solomon, điểm ấy không thể nghi ngờ. Solomon nhếch miệng cười, đáng tiếc, Rama không có cảm kích. Kingu là dùng Enkidu di hài sáng tạo ra tồn tại, có thể liền chính hắn đều rõ ràng. Chính mình không phải Enkidu, mà là mặt khác tồn tại. Rama nhìn chăm chú lấy Solomon, lần này là không chút nào che giấu mỉa mai mà nói. Liền hắn đều hiểu đạo lý, luôn mồm nắm chính mình bày ở nhân loại phía trên vị trí ngươi thế mà không rõ. Còn dõng dạc tuyên bố chính mình cũng có thể là Solomon. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Lời này vừa nói ra, Solomon sắc mặt lập tức chìm xuống dưới đi. Trên người khí tức cũng biến thành càng thêm hung ác. Thấy cảnh này, Masu có ngu đi nữa đều rõ ràng. Ngươi quả nhiên không phải Solomon. Masu chất vấn lên tiếng. Nói, ngươi đến cùng là ai? Nghe vậy, Solomon cười, cười đến tức tà ác, lại điên cuồng, thậm chí có thể được xưng là dữ tợn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Solomon liền cuồng loạn giống như cười lớn, cũng giống như vậy cao giọng hò hét. Cũng tốt, khoác lên cái này ngu xuẩn vương túi ra, ta cũng gần như nên ngán. Đã các người đều đã tới cái này ngọc tọa trước đó. Cái này quang mang phía dưới, như vậy, coi như lại không đáng giá nhắc tới. Làm khen thưởng, đều nên để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân thân. Mở to hai mắt thấy rõ ràng đi, đây là nhân loại sợ hãi lại ngu không ai bằng điểm cuối cùng. Đem các ngươi diệt sạch chân chính tồn tại. Kèm theo như vậy lời nói, Solomon trên thân, hung ác khí tức triệt để bạo phát. Âm âm, trong thần điện, tựa như sấm sét chợt hiện, bỗng nhiên xuất hiện nổ vang, toàn bộ ngọc tọa liền chấn động lên, bầu trời tại rung động, mặt đất tại rung động, khí quyển tại rung động, chung quanh trôi nổi vô số phong nham cũng tại rung động. Tự xưng là Solomon tồn tại liền bị hung ác ma lực bao vây. Cùng này một mảnh trụ vực cùng một chỗ, trở nên đen kịt. Vẩn đục, chờ đến bầu trời bị nhuộm thành màu đen, chung quanh phong nham cũng là vỡ vụn rơi xuống không ít. Từng sợi ma thần trụ đúng là cũng xuất hiện tại trong thần điện. Như là rễ cây quay quanh quanh mình lúc, nhuộm đen Solomon hung ác ma lực mới dần dần rút đi. Chợt, cái kia hung ác tồn tại, cuối cùng là xuất hiện ở Rama cùng với Masu trước mặt. Một lời che chi. Đó là một cái dị vật, một cái hàng thật giá thật dị vật. Hắn giống như to con đại hán, bắp thịt cả người nhô lên, tứ chi thô kệch, nhưng lại giống như dã thú dữ tợn, thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Hắn hai tay trải rộng từng con ánh mắt, liền trên ngực đều có một con sung huyết con mắt, khiến cho người run rẩy. Hắn đầu giống như ngũ quan đoan chính nhân loại. Có thể vừa dài lấy cành rậm rạp sừng hươu. Hắn thân cao mặc dù chỉ có như người bình thường người trưởng thành chừng gấp đôi. Nhưng trên người lượn quanh khí tức chi thô bạo. Đơn giản có khả năng so sánh tiền sử cự thú. Ngươi, nhìn xem dạng này một cái tồn tại. Masu khiếp sợ, Rama thì nheo mắt lại. Bên trong hào quang lấp lánh. Mà đối phương lại giống như thành tựu thần vị vô thượng tồn tại. Bế nghễ giống như nhìn xem Rama cùng Masu. Nôn xảy ra ngoài ý muốn trầm ổn lại tràn ngập biết tính ngữ. Gren bất quá là dối trá tục danh. Ta là bị nhân loại sáng tạo. Lại giỏi nhất hiếu hiệu lợi dùng nhân loại xử đại tai hại. Bảy đại, nhân loại ác, một trong, có được, tương hại, lý lẽ thú bis y. Các người cũng có thể xưng hô như vậy ta, gớ tia. Đây mới là đối phương chân thân. thiêu rụi nhân lý phía sau màn hắc thủ, cũng không phải Grand Seven, hội nguy hại linh trưởng thế giới, nguy hại nhân loại đại tai hại, chỉ có thể là thú. Chàng tai nạn này kẻ cầm đầu, liền là bảy đại, nhân loại ác, một trong, thân là đệ nhất chi thú Bixi. Này, mới là nhân loại chân chính kẻ địch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.